Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 17, 8 qua yếu. 1.900 nguyệt phiếu tăng thêm, cầu đặt mua nguyệt phiếu, đường Thụy Điển tiên phong đa bi bên trong hất đầu công cánh cửa. Đem bóng ra đính vào không môn một khắc này. Lui về đến bản phương nửa chàng Dương Dương không thể làm gì khác hơn muốn lắc đầu. Cả khuôn mặt bên trên viết đầy bất đắc dĩ. Đây là một lần phạt góc, mà tạo thành phạt góc này chính là Thụy Điển giữa trận một lần nhanh chóng phản kích đánh ra thẳng. Nhét, sắc bén xé mở Trung Quốc đội phòng tuyến. Sau đó đối phương số 15 tạo thành đơn đao, nhưng thủ môn Quan Trấn dũng mãnh phi thường xuất kích. Đem bóng ra đập ra ranh giới cuối cùng, truyền ra một cước này đặc sắc thẳng nhét cầu. Vừa vặn là Dương Dương tại Ajax đội hai đồng đội, Rasmus Lindgren, hắn tại Ajax đá trúng vệ, nhưng ở Thụy Điển quốc thanh đội lại là đá giữa trận. Mà sở dĩ để Thụy Điển đội dễ dàng như vậy truyền ra thẳng nhét cầu, nguồn gốc từ tại quốc thanh đội quy mô để lên. Thậm chí tại đối phương chủ phạt góc lúc, quốc thanh đội cầu thủ cũng rõ ràng có chút thư giãn. Vừa mới ra sức bảo vệ cầu môn không mất thủ môn Quan Trấn xuất hiện chí mạng sai lầm. Lại một lần nữa bỏ cửa xuất kích, kết quả chậm đi đối phương tiên phong vỗ, trực tiếp bị đối phương đính vào không môn. Nhìn xem Thụy Điển đội cầu thủ hưng phấn xông ra sân bóng. Ven đường càng không ngừng chúc mừng lấy năm nay Toulong Tournament cái thứ hai dẫn bóng lúc. Dương Dương thì là đang không ngừng hít sâu, cố gắng bình phục dòng suy nghĩ của mình. Hiện tại mới hơn nửa hiệp phút thứ 21, còn có rất nhiều thời gian. Nhưng từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, hắn liền rất rõ ràng cảm thụ đến đồng đội tâm tính mất thăng bằng. Tiểu tổ thi đấu tam liên thắng, chặt xuống Colombia, toàn thắng Thổ Nhĩ Kỳ, thắng hiểm nước Pháp, để hắn các đội hữu đều có chút thư giãn. Lại thêm lúc trước kia một trận xung đột, trực tiếp điểm đốt đội bóng cảm xúc, tranh tài ngay từ đầu. Tất cả mọi người muốn giống giao đấu Thổ Nhĩ Kỳ như thế. Một hơi trực tiếp ăn hết Thụy Điển, quốc thanh đội bàn tính đánh cho không tệ. Nhưng Thụy Điển cũng đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu. Có thể tại Brazil cùng Bồ Đào Nha cái này hai chi cường đội trong khe hẹp trổ hết tài năng. Thụy Điển đội phòng thủ như thế nào bình thường? Dương Dương hiểu rất rõ Lindgren. Hắn là Ajax trung vệ. Nhưng ở quốc thanh đội lại đá giữa trận. Có thể thấy được Thụy Điển chỉnh thể phòng thủ thực lực tại người đồng lứa bên trong tuyệt đối xem như cường hãn. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là tại chừng 20 tuổi đội thanh niên. So với đội 1, thậm chí là Dương Dương trải qua Champions League cấp bậc đội bóng, Thụy Điển phòng thủ như trước vẫn là vấn đề rất nhiều. Lại càng không cần phải nói cùng châu Âu phòng thủ mạnh nhất Porto so sánh với. Nhưng quốc thanh đội cầu thủ một phương diện quá tự tin, một phương diện lại nóng lòng cầu thành, mở màn sau đè ép Thụy Điển đánh một trận. Rất nhiều cầu thủ đều tin tâm tràn đầy muốn có chỗ biểu hiện. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, Lưu Vũ ngay tại đường biên liên tiếp xinh đẹp hơn người, nhưng thất bại. Sau đó Trần Thao lại một lần vùng cấm địa tuyến đầu tiễn đao cước truyền bóng, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, nhưng tương tự không thể chế tạo uy hiếp. Quốc thanh đội từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra phi thường cường liệt tín hiệu. Ta phải vào cầu, ta muốn biểu hiện ra kỹ thuật của mình, ta muốn hung hăng nhục nhã Thụy Điển, đồng thời để trong nước quan sát trực tiếp fan bóng đá tất cả xem một chút thực lực của chúng ta. Loại này lo lắng lòng rộn ràng thái ở phía trước 20 phút biểu hiện được đặc biệt rõ ràng. Vừa vặn chỗ trong tràng, xem như trải qua sóng to gió lớn, Dương Dương liền phi thường rõ ràng. Đây là rất bình thường muốn mạng, Thụy Điển tố chất thân thể có thể nói là toàn thắng quốc thanh đội. Nếu bàn về dưới chân kỹ thuật, người ta đồng dạng chiếm ưu. Phải biết, cái gọi là dưới chân kỹ thuật căn bản không phải chơi mấy cái sức tưởng tượng động tác mấy lần xinh đẹp hơn người, mà là nếu có thể ở đây bên trên mở ra tiến công không gian, có thể chế tạo uy hiếp, liền xem như dùng đơn giản nhất, cơ sở nhất, thậm chí là xấu xí nhất động tác, chỉ cần có thể đánh ra không gian, đó cũng là một môn kỹ thuật. Ibrahimovic cũng đã nói, hắn dùng cái mông đều có thể ngừng cầu. Lại càng không cần phải nói quốc thanh đội cầu thủ tại xử lý cầu phương diện kém xa tít tắp đối thủ. Ổn định, công được quá mau, truyền nhận banh sai lầm quá nhiều. Một đống lớn kỹ thuật chi tiết đều không có xử lý tốt. Rất nhiều cầu thủ thậm chí ngay cả tự thân động tác tính liên quan đều không thể dính liền. Thường thường trước một động tác làm xong, rất khó dính liền đến động tác kế tiếp. Ở giữa còn muốn lãng phí thời gian nữa đi điều chỉnh. Cái này tại gặp được Colombia loại này phòng thủ tản mạn đội bóng sẽ bị che giấu. Nhưng gặp được nước Pháp cùng Thụy Điển loại chiến thuật này nghiêm cẩn châu Âu đội bóng, lập tức liền lộ ra nguyên hình. Kỹ thuật không chiếm ưu, thân thể ở thế yếu, lại nóng lòng để lên tiến công, trực tiếp dẫn đến đội bóng từ bỏ mình nguyên bản am hiểu nhất phòng thủ phản kích, lựa chọn tối không am hiểu trận địa trận công kiên. Đây chính là điển hình lấy mình ngắn, tấn công địch chiều dài. Đồng thời, đây cũng là Thụy Điển hy vọng nhất nhìn thấy cục diện. Một trận bực bội cảm xúc về sau, Dương Dương hai tay dùng sức vỗ hai gò má, dùng đau đớn ép buộc mình tỉnh táo thanh tỉnh xuống tới. Hắn biết rõ, bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm, cũng không phải uể oải thời điểm, tranh tài còn chưa kết thúc. Khi nhìn đến bên cạnh đồng đội, bị dẫn bóng về sau, từng cái nhìn đều có chút mộng, Dương Dương trong lòng giật mình, mất bóng trước mù quáng tự tin, nóng lòng cầu thành, mất bóng sau lại không biết làm sao, lòng tin sụp đổ, đây là tranh tài tối kỵ. Ha ha, đều giữ vững tinh thần đến. Dương Dương cao giọng hô, đồng thời hai tay đem chung quanh đồng đội đều kêu tới. Tất cả mọi người đều có chút thất thố. Nghe được Dương Dương la lên về sau, đều nhao nhao dựa sát vào đi qua, đều thanh tỉnh một chút. Chúng ta mới ném một cái cầu, chúng ta phải tỉnh táo, tỉnh táo, hiểu chưa? Đám người có chút mờ mịt gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết phải tỉnh táo, nhưng muốn làm sao tỉnh táo, muốn đối phó thế nào? Dương Dương biết tiếp tục như vậy xuống dưới không được, lo nghĩ, lớn tiếng quát hỏi, các ngươi có còn muốn hay không thắng? Vấn đề này hỏi được ở đây tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn. Mỗi người trong ánh mắt đều tìm được vẻ thanh tỉnh. Nghĩ thắng liền phải nghe ta. Dương Dương tự tin vô cùng, vô cùng kiên quyết quát, ngươi nói chúng ta phải làm gì? Phùng Hiểu rất hỏi, đúng vậy a, lạc hậu một cầu làm sao bây giờ? Dương Dương tay trái tay phải đều cầm lấy nhất danh đồng đội bả vai, cái gì đều không cần nghĩ, phòng thủ trước, ổn định phòng thủ, huấn luyện viên bình thường làm sao tổ chức phòng thủ, chúng ta liền đánh như thế nào. Tất cả mọi người trước tập trung tinh lực, nắm chắc phòng thủ. Ajax huấn luyện viên tổ đã từng nói với Dương Dương qua, dẫn bóng sau 10 phút đồng hồ rất dễ dàng lại dẫn bóng, hoặc là san đều tỷ số điểm số, hoặc là chính là bị đối phương lại tiến một cầu. Lấy trước mắt quốc thanh đội tinh thần diện mạo, không cần phải nói, khẳng định là lại ném một cầu. Đội bóng thực lực tổng hợp như thế nào? Dương Dương tâm lý nắm chắc, ném một cầu còn có phần thắng, cùng lắm thì chính là một so với một chiến bình, tiến vào thêm lúc thi đấu cùng penalty đại chiến, nhưng nếu như ném hai quả cầu, vậy liền thật là xong. Hắn chỉ có một người, đối mặt lại là đối phương 11 cầu thủ, coi như hắn thật sự có cánh, cũng không bay lên được. Huống chi hắn cũng không phải Ronaldinho loại kia năng lực cá nhân siêu cường cự tinh. Hơn nửa hiệp giữ vững cầu môn, chỉ cần không mất cầu, nửa chặng sau liền còn có hy vọng. Nói, Dương Dương vươn tay phải của mình. Phùng Hiểu Dắt, Hao Tuấn Mẫn cùng Trần Thao chờ nhiều tên ở trong nước đánh lên thi đấu vòng tròn cầu thủ đều rất nhanh minh bạch Dương Dương ý tứ. Lúc này lại mù quáng muốn dẫn bóng, đó chính là tự tìm đường chết. Ổn tĩnh chờ cơ hội phản kích, đó mới là quốc thanh đội cầu sinh chi đạo. Thế là mấy người nhao nhao đều đưa tay chồng chất ở tại Dương Dương trên MU bàn tay. Còn lại cầu thủ cũng đều hứng chịu tới lây nhiễm, nhao nhao bắt trước, phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ, theo đám người cùng kêu lên hô quát, tất cả mọi người nhao nhao về tới vị trí của mỗi người đi. Lúc này, Thụy Điển cũng mang theo một cầu dẫn trước, lấy người thắng kiêu ngạo tư thái về tới trong tràng, một lần nữa kéo cầu về sau, Thụy Điển đội sĩ khí như hồng. Rất có một hơi ăn hết Trung Quốc đội tư thế. 2 phút đồng hồ về sau, Trung Quốc trong đội đường truyền nhận banh lại lần nữa xuất hiện sai lầm. Lindgren đem bóng ra lại một lần đưa đến trước trận Derby bên trong dưới chân. Từ phía sau nhanh chóng phản kích sau phân cầu cho đồng đội. Số 15 cầu thủ vùng cấm địa tuyến đầu ngang dẫn bóng. Chân trái đột nhiên gõ cửa. Nhưng Phùng Hiểu ưỡn lên vị trí chạm rất khá, ngăn chặn đối phương sút gôn góc độ, dẫn đến sút gôn lệch ra. Bất quá, Thụy Điển đội cũng không có từ bỏ ý đồ, tiếp tục gia tăng tiến công cường độ. Sau 4 phút, đối phương số 13 cầu thủ bên phải đường liên tục qua rơi mất Trung Quốc đội 3 tên cầu thủ. Chỉ là tại cuối cùng chân trái gõ cửa thời điểm đánh cho quá chính. Bị thủ môn quan trấn nhào ở. Không bao lâu, Thụy Điển đội cánh trái truyền xa. Viên Vĩ Vĩ đang cùng đối phương tranh đoạt lúc đem bóng ra cản ra ranh giới cuối cùng. Thụy Điển đội lại lần nữa đạt được một lần phạt góc. Lại lần nữa chế tạo Trung Quốc đội bên trong cấm khu một mảnh thần hồn nát thần tính. Cuối cùng là mình đem cầu đỉnh cao. Liên tục thế công để Trung Quốc đội cảm nhận được áp lực. Cũng càng không ngừng mài giũa lấy trên trận quốc thanh đội cầu thủ lực lượng. Không phải là đối thủ quá mạnh, mà là bọn hắn quá yếu. Tiểu tổ thi đấu tam liên thắng tồn tại rất nhiều nhân tố. Nhất là mới từ Ajax trở về Dương Dương, biểu hiện được quá xuất sắc. Hiện tại, Dương Dương bị đối thủ nghiêm mật chằm chằm bảo vệ tốt. Trung Quốc đội tiến công liền lập tức thẳng tắp trượt, đội bóng tài nghệ thật sự cũng liền bạo lộ ra. Trong đội rất nhiều cầu thủ đều vì chính mình trước đó mù quáng tự đại mà cảm thấy xấu hổ. Nhất là mấy tên tại Thụy Điển phòng thủ cầu thủ trước mặt làm sức tưởng tượng động tác cầu thủ. Càng là cảm thấy rất bình thường hổ thẹn, người ta động tác cũng không sức tưởng tượng, nhưng lại rất bình thường thực dụng. Rất bình thường ổn định, mỗi một cái động tác chăm chú chụp lấy động tác kế tiếp. Cho nên bọn hắn có thể bên phải đường ngay cả qua 3 người. Trung Quốc đội cầu thủ thậm chí ngay cả nghĩ đá người. Nghĩ phạm lỗi, cũng không tìm tới cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương mang banh qua đi. Mình lại bất lực, đây chính là bọn họ trước đó chỗ không nhìn chúng Thụy Điển. Đây chính là bị rất nhiều truyền thông xưng là Bắc Âu lực lượng phái đấu Pháp. Có thân thể nhưng không có kỹ thuật Thụy Điển. Dương Dương vô cùng rõ ràng tình huống hiện tại. Hắn cũng 10 phần cố gắng. Càng không ngừng chạy, càng không ngừng tìm cơ hội. Tích cực đầu nhập phòng thủ. Không ngừng mà cổ vũ mình đồng đội. Hy vọng tất cả mọi người có thể đón thêm lại lệ. Không muốn từ bỏ. Chỉ cần giữ vững cái này điểm số, chúng ta liền còn có cơ hội. Không đến cuối cùng một khắc, chúng ta tuyệt không muốn từ bỏ. Dương Dương dùng hành động thực tế đến khích lệ mình đồng đội. Trước một khắc hắn có thể phía trước trận bắn vọt tiếp ứng đồng đội chuyền bóng. Sau một khắc hắn có thể về đuổi tới vùng cấm địa tuyến đầu tham dự phòng thủ. Hắn chưa hề cũng không biết ứng làm như thế nào đi cổ vũ người khác. hắn cũng không có năng lực đi dùng thiên tài biểu hiện đến cổ vũ đội bóng sĩ khí. Hắn chỉ có thể dùng cố gắng của mình cùng chăm chỉ đi trợ giúp đội bóng. Tận chính mình có khả năng đi bảo trụ hy vọng cuối cùng. Không thẹn với lương tâm, đây là hắn theo đuổi. Tranh tài từng giờ từng phút quá khứ, đội thanh niên tranh tài cường độ cũng không lớn. Thụy Điển đội công sau một lúc, dần dần cũng chậm lại thế công. Cái này khiến Trung Quốc đội trên dưới đều thở dài một hơi. Chỉ có Dương Dương đang không ngừng nhắc nhở đồng đội phải gìn giữ cảnh giác. Không thể thư giãn, nhưng ở tranh tài nhảy vào sau 40 phút, trọng tài chính rốt cục vẫn là thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi. 0-1, Quốc Thanh đội tạm thời lạc hậu hơn Thụy Điển. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?